Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1182, xung đột 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư không muốn nói. Vậy ta đến nói thay ngươi. Theo như lời Phi Yến Nữ Hiệp, trong bảo tháp trấn áp cao thủ hai tộc yêu man cùng Vu Thần giáo chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó. 20 năm trôi qua, những tuyệt thế cao thủ này hóa thành huyết đan cùng hồn đan. Đó là cơ hội siêu phàm, là trợ lực bước vào tam phẩm. Nói hưu nói vượn, võ tăng trung niên giận dữ. Côn bổng chỉ vào Hứa Thất An. Nói, đừng có yêu ngôn hoặc chúng. Người nếu là nhân vật, thì đánh một trận với bần tăng. Cuống lên rồi, người trấn áp trong phù đồ tháp. Năm đó cũng có công lao đại phụng ta. Phật môn muốn độc chiếm bảo vật, không khỏi quá bá đạo. Có phải cho rằng thần quân sự đại phụng hy sinh thân mình, liền không có ai có thể trị các ngươi hay không? Hứa Thất An vung tay hô, cao giọng nói, các vị, Ngụy Công chết trận ở Tĩnh Sơn Thành, mà nay Phật môn ức hiếp hắn không ở nhân thế. Ý đồ mưu đoạt chiến quả của đại phụng 20 năm trước. Không sai, huyết đan cùng hồn đan cũng nên có một phần của đại phụng chúng ta. Phật môn dựa vào cái gì độc chiếm? Cho rằng đại phụng ta không có ai sao? Giao ra huyết đan, bằng không phóng hỏa đốt tam hoa tự. Đám giang hồ thất phu nhao nhao hưởng ứng, kêu gào lên, không ít người nhìn về phía Hứa Thất An, liên tục gật đầu, vị nhân huynh này nói có đạo lý. Bọn họ đây không phải cướp đoạt pháp bảo Phật môn, mà là Phật môn không đáng làm người trước. Bọn họ chỉ là đòi lại một phần kia thuộc về đại phụng. Sống lưng lập tức thẳng lên. Võ tăng trung niên giận tím mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Toàn nói bậy, tam hoa tự không có huyết đan cùng hồn đan. Đây là kẻ có ý đồ đang châm ngòi thị phi. Hứa Thất An trả lời lại một cách mỉa mai. Tín ngươi, hay là tin Phi Yến Nữ Hiệp? Chúng ta biết phán đoán. Các nhân sĩ giang hồ hưởng ứng lần nữa. Con lừa chọc, thối không biết xấu hổ. Người xuất gia không nói dối. Nói dối không chớp mắt. Nếu bàn về chửi đồng, hòa thượng tam hoa tự 10 cái mồm, cũng không đấu lại một cái mồm của đám lan lộn giang hồ này. Các loại lời lẽ hạ lưu bay đầy trời. Trái một câu ân cần thăm hỏi nữ giới cả nhà. Phải một câu ngươi là con ta. Võ tăng không phải thiền sư. Không có phần định lực đó. 9 vị võ tăng cầm côn tức đến mức gân xanh nổi lên trên trán. Phi, vô sỉ, con cáo trắng nhỏ hận nhất Phật môn. Thấy mọi người đều đang mắng chửi hòa thượng, nàng cũng mắng theo một câu. Cũng vì thế kích động nhảy nhót ở trong lòng mộ nam chi. Hồ yêu, võ tăng trung niên hận không thể một gậy đập chết Hứa Thất An. Thấy thế, bắt lấy cơ hội, quát, dám có gan cấu kết yêu tộc. Chết, côn bổng trong tay vung ra hình cung tròn. Lao nhanh tới. Bổ một gậy về phía mộ nam chi. Mộ nam chi bị dọa liên tục lui về phía sau, thét chói tai không thôi. Hứa Thất An như quỷ mị lóe lên xuất hiện ở trước mặt nàng, nâng cánh tay ngăn trở côn bổng hung ác bổ tới. Rác, một tiếng, côn bổng rót vào khí cơ mênh mông theo âm thanh mà gãy. Tuy bị phong ma đinh giam cầm khí cơ và khí lực, nhưng da thịt gân cốt là tam phẩm hàng thật giá thật. Duy nhất tính năng chịu đòn xem như bảo lưu lại. Con người võ tăng trung niên hơi co lại. Bản năng võ giả đưa ra báo động trước nguy cơ. Đang muốn bước ra lui về. Cùng đồng môn phía sau tạo thành phục ma trận. Trong đầu bỗng hiện lên một ý niệm mãnh liệt. Chơi với hắn. Suy nghĩ này lướt qua trong tích tắc. Lại khiến hắn mất đi tiên cơ. Hứa Thất An nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Mang theo khí thể màu xanh lục lao vào trên mặt võ tăng trung niên. Ôi, ôi ôi, võ tăng trung niên khó thở. Phổi như lửa thiêu, tiếng hít thở như là bể lò rèn cũ nát. Hắn tuyệt vọng nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Lảo đảo ngã xuống đất. Tinh thần ảnh hưởng của tâm cổ phối hợp độc cổ. Hiệu quả cũng không tệ. Lấy lực lượng bây giờ của thất tuyệt cổ. Dưới tứ phẩm, ta hầu như không có địch thủ. Lúc trước rời khỏi kinh thành, thực lực của ta nhiều nhất là ngũ phẩm yếu. Hứa Thất An đối với tiến độ bồi dưỡng thất tuyệt cổ vẫn rất hài lòng. vừa rồi chính là dùng tâm cổ ảnh hưởng võ tăng trung niên, khiến hắn làm ra quyết định sai lầm. Nhân sĩ giang hồ xung quanh nhìn thấy một màn này, vừa chấn động vừa mừng rỡ. Vừa rồi võ tăng trung niên lấy trận pháp vây giết một võ giả lục phẩm đồng bì thiết cốt, cường đại vô cùng, làm người ta kiêng kỵ. Kết quả đụng phải người áo xanh này, một cái đối mặt, ngã rồi. Hắn dùng là độc. Trong đám người, có người nói, cái này liếc một cái liền có thể nhìn ra. Nhưng, hòa thượng này ít nhất là luyện thần cảnh, ám toán bình thường không có tác dụng. Lập tức có người phản bác, mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, liên tiếp nhìn về phía Hứa Thất An. Biết đây là một vị cao thủ, nhưng, hắn tựa như muốn độc chết võ tăng, ở Tam Hoa Tự giết võ tăng, sẽ lọt vào trả thù. Chủ trì Tam Hoa Tự là một vị tứ phẩm thiền sư, không dễ chọc vào đâu. Sợ cái gì? Hắn tựa như là người của thương hội Lôi Châu, trong thương hội cũng có tứ phẩm. Đang nói, một hòa thượng thanh niên hốc mắt sâu, cái mũi cao thẳng từ trong chùa đi ra. Tịnh Tâm sư huynh, tám võ tăng cầm côn mừng rỡ, chỉ vào Hứa Thất An, nói, người này dẫn đầu gây sự, dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén Ấn Thuận sư huynh, buông xuống dao mổ, quay đầu là bờ. Trong thanh âm bao hàm từ bi ôn hòa, ẩn chứa lực lượng gội rửa tâm tình, khiến mọi người ở đây không còn khí thế hung dữ, trong lòng mềm mại hướng thiện. Trong tiếng keng keng, vũ khí trong tay mọi người rơi xuống đất. Vài giây sau, đám giang hồ thất phu trước sau từ trong ảnh hưởng của giới luật Phật môn dẫy thoát, mặt lộ vẻ kinh hãi. Là luật giả? Không, cũng có khả năng là khổ hạnh tăng. Tỷ lệ đại khái là khổ hạnh tăng. Luật giả bình thường giới luật không mạnh như vậy. Người giang hồ Lôi Châu vô cùng hiểu biết đối với Phật môn. Điểm ấy là điều nhân sĩ giang hồ châu khác không thể bằng được. A-di-đà Phật, lại là thí chủ. Tịnh Tâm hòa thượng chắp hai tay, không để ý tới mọi người, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía Hứa Thất An. Thí chủ năm lần bảy lượt đến bản tự khiêu khích gây sự. Cần biết Phật môn lòng dạ từ bi, nhưng cũng có kim cương nộ mục. Võ tăng, nhân sĩ giang hồ chung quanh đều nhìn về phía Hứa Thất An, xem hắn sẽ ứng đối như thế nào. Hứa Thất An hất nhẹ mũi chân, giống vừa rồi võ tăng trung niên đánh bay thi thể lục phẩm võ phu kia, mang hắn đánh bay đến bên chân Tịnh Tâm hòa thượng. Tịnh Tâm hòa thượng hai tay chụp lấy võ tăng trung niên, sau khi cẩn thận xem xét, chau mày, độc trên người hắn chỉ có ta có thể giải, để chúng ta vào chùa, hoặc là hắn chết. Hứa Thất An duy trì thiết lập nhân vật cao nhân, giọng điệu bình thản, nghề nào có kỹ năng nghề đó. Phật môn không sở trường giải độc, dược lý là lĩnh vực của độc cổ sư cùng thuật sĩ. Đạo môn hiểu đôi chút, cách chương.